Phần 21.6. Thân là người đứng đầu quan văn, biểu hiện lần này của Tương Khổng Minh tuyệt đối không có gì ổn trọng trang nghiêm, nhưng dù hắn có biểu hiện ngạc nhiên cổ quái, sợ là cũng không người nào dám lên tiếng oán trách. Quân sư đại nhân quá khen. Ý của Tô Thượng Thư là thỉnh Lưu Tuấn Thư Lưu thống lĩnh đi tới Thái Nguyên. Nếu là điện hạ giả, tự nhiên không còn chuyện để nói. Nhưng nếu là điện hạ thật, Tương Khổng Minh mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt mọi người, chỉ thấy tinh thần mọi người chăm chú nhìn chằm chằm vào mình, lập tức vui vẻ nói, vậy sau khi cung nghênh điện hạ nhập kinh, lại thân đăng đại bảo, quân lâm thiên hạ đi. Cái gì? Lúc này Tô Xuân Vĩ đúng là kinh ngạc nói không ra lời. Chủ công nhà ta nhân đức, khu trục hung nô, đánh lui khải tát, là vì đại hán ngàn vạn dân chúng an vui, cũng không phải vì vị trí cửu ngũ chí tôn. Trước kia là do không người tiếp nhận, tại quần long không đầu, mọi người hy vọng ký thác, mới miễn cưỡng làm khó, tạm nhận chức vị. Hôm nay, nếu di cô của tiên đế nhập kinh, chủ công nhà ta tự nhiên là có thể vui vẻ tiêu giao thế ngoại. Tô Xuân Vĩ kinh hô một tiếng. Trong mắt mọi người nhìn Tương Khổng Minh đều hàm chứa vẻ cổ quái cực độ. Như vậy những lời nói giống như đánh giấm kia, hắn cũng có thể nói ra thật quang minh đường hoàng như thế. Đúng là có chuyện lạ, quả nhiên không phải người bình thường. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Hắc hắc, nhanh như vậy đã muốn hái đi quả thắng lợi rồi sao? Đây cũng không giống cách làm của Trình Huyền Phong. Tương Khổng Minh khẽ thở dài. Vậy quân sư đại nhân nghĩ sao? Chúng ta đang chỉnh quân chờ đợi, bọn họ làm như vậy cũng là không hợp lúc. Học sinh vốn tưởng rằng, phải đợi lúc chúng ta xuất binh thảo phạt hung nô, mới là thời cơ tốt nhất cho bọn họ đến đây đảo loạn. Tương Khổng Minh đột nhiên thở dài, nói, trong hồ lô của bọn họ đến tột cùng là bán thuốc gì đây? Nga! Trình Huyền Phong có thể ẩn nhẫn mấy chục năm, bây giờ đột nhiên làm khó dễ, ngay cả mấy chục năm đều đã nhịn, lại làm sao chút thời gian này cũng nhịn không được, bên trong nhất định có cổ quái. Tương Khổng Minh cao mày suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được kết luận gì. Quân sư đại nhân cần gì vì vậy mà phiền nhiễu, vô luận bọn họ có hậu chiêu gì, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cả hung nô cùng khải tát liên thủ hay sao? Chỉ cần còn hắc kỳ quân, chúng ta đều có thể tiếp đón tất cả. Hứa Hải Phong cười to mấy tiếng, lòng tự tin vô cùng tràn ngập. Tương Khổng Minh bật cười, nói, không sai. Ngay cả hung nô cùng khải tát mà chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ lại đi ngại Trình ra sao? Học sinh đúng là quá quan tâm sẽ bị loạn. Hứa Hải Phong thu hồi tươi cười, nói, quân sư đại nhân, ngươi có ý định khi nào xuất phát? Tương Khổng Minh phe phẩy quạt lông, nói, một khi nói chuyện xong với Lưu Tuấn Thư, học sinh lập tức xuất phát bắc thượng, việc trong kinh, phải nhờ vào chủ công. Ân. Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu, cười nói, chẳng qua mấy tháng thôi, còn có gì đáng lo lắng. Chủ công, Lưu Tuấn Thư tướng quân cùng Lý Quan Anh tướng quân cầu kiến. Dẫn bọn hắn đến Đông, Tây Sương Phòng. Dạ, nghe bước chân thị vệ từ từ đi xa, Tương Khổng Minh nhẹ giọng hỏi, chủ công định gặp ai trước? Tự nhiên là Lưu Tuấn Thư. Trong phòng Đông Sương, gương mặt Lưu Tuấn Thư không chút thay đổi đứng bên trong, ánh mắt hắn ngắm nhìn bức tranh sơn thủy trên tường. Nhưng suy nghĩ của hắn hoàn toàn không ở đây. Sáng sớm hôm nay, hắn đã viện cớ không đi. Nhưng đề nghị của Tô Xuân Vĩ đã sớm truyền vào trong tai của hắn. Người khác không biết, nhưng hắn xác định nói một câu, vị kia nhất định chính là Đại Điện Hạ. Nếu không như thế, ngày trước Trình Gia Xanh làm sao có thể từ Đại Doanh phương Bắc điều đi hai đại quân đoàn. Nếu không có Lưu Chính Đình, vị huyết mạch hoàng thất, Phương Lệnh Thần làm sao chịu thả người. Mà Vương Hoành Hán cùng Lưu Chính Mân cũng quả quyết không thể bỏ Đại Doanh phương Bắc mà đi. Nhưng hôm nay, một lần nữa hắn lại phải đứng trên ngã tư đường. Lưu tướng quân, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lưu Tuấn Thư lập tức xoay người, khom lưng nói, mạt tướng gặp qua chủ công. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy Tương Khổng Minh cũng đi theo phía sau Hứa Hải Phong, không khỏi ngẩn ra, vội vàng bồi lễ, quân sư đại nhân. Trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc, Hứa Hải Phong thân là tông sư, bước đi đường đương nhiên là lặng yên không tiếng động, đó là việc đương nhiên. Nhưng Tương Khổng Minh lại không biết chút nội công, lại làm sao có thể làm được. Hắn đương nhiên vẫn chưa nhìn thấy, Tương Khổng Minh là do Hứa Hải Phong đưa đến, hai chân hắn căn bản là không chạm đất, lại làm sao phát ra âm thanh. Lưu tướng quân, lần này chủ công triệu ngươi đến, ngươi cũng biết chính là chuyện gì? Tương Khổng Minh hỏi. Thuộc hạ không biết, thỉnh chủ công cùng quân sư đại nhân dặn dò. Lưu Tuấn Thư thoái thác. Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói, chẳng qua do tiên đế trưởng tử Lưu Chính Đình đột nhiên thần kinh phát tác, hiểm mệnh dài quá, nghĩ muốn sớm đi gặp Diêm Vương một chút thôi. Lưu Tuấn Thư chấn động toàn thân, nghe Tương Khổng Minh nói trực tiếp như thế, có thể thấy được sát tâm của hắn rất nặng, đã tới mức không hề muốn che giấu. Tô Xuân bị tiến cử tướng quân đi tới Thái Nguyên, nhận thức xem Lưu Chính Đình là thật hay giả, tướng quân nghĩ như thế nào? Tương Khổng Minh xoay chuyển lời nói, hỏi. Lưu Tuấn Thư cắn răng, vái chào thật sâu, nói, mạt tướng rõ ràng, đứng ở Thái Nguyên không phải là đại điện hạ, nhất định là Trình gia vì muốn đoạt quyền, mà tự tìm một thế thân mà thôi. Tuy hình dạng người này khẳng định rất giống đại điện hạ, nhưng nhất định là người giả mạo. Tương Khổng Minh hướng Hứa Hải Phong gật đầu, dựng lên một ngón tay cái. Hứa Hải Phong tự nhiên rõ ràng, hắn là đang nói, Lưu Tuấn Thư đã toàn tâm toàn ý quy thuận, không hề mang hai lòng. Không, nếu đại điện hạ là giả, phương lệnh thần lão tướng quân là người khôn khéo như thế, lại làm sao bị lừa gạt được? Điều này tuyệt đối nói không thông. Tương Khổng Minh liên tiếp lắc đầu chối bỏ. Vậy, Lưu Tuấn Thư cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn thừa nhận vị đại điện hạ kia là thật hay sao? Ngày trước Trình Gia Xanh có thể từ đại doanh phương Bắc điều đi 10 vạn đại quân, Lưu Chính Đình dĩ nhiên là thật, nhưng mấu chốt bên trong, Lưu tướng quân biết là cái gì không? Thỉnh quân sư đại nhân chỉ giáo. Hắc hắc, Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, nói, chân chính để cho bọn họ cúi đầu nghe lệnh chính là Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Lưu Tuấn Thư biến sắc. Dù thanh âm của hắn cũng có chút phát run. Đây chính là một kiện bảo bối a, nó chính là đại biểu lịch đại truyền thừa của Đại Hán Đế Quốc. Tương Khổng Minh thì thào nói, trong hai mắt của hắn thậm chí còn có vài phần ánh sáng chói mắt. Trong lòng Hứa Hải Phong thất kinh, quân sư đại nhân làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn quan tâm đối với một vật chết như vậy. Không ai biết, lúc này trong lòng Tương Khổng Minh đang không ngừng tính toán. Đây chính là Truyền Quốc Ngọc Tỷ nổi tiếng trong thời hiện đại văn minh, nói gì cũng phải lấy về xem thử, nếu có một ngày có thể trở về quá khứ, thuận tay mang theo vật này, hắc hắc, vậy xem như là phát tài. Phải, Truyền Quốc Ngọc Tỷ là do Khai Quốc Hoàng đế lấy được từ trong tay triều trước theo hàng, quả thật đại biểu ngàn năm truyền thừa của dân tộc Đại Hán. Lưu Tuấn Thư có chút cảm khái nói, chẳng qua chỉ sợ bảo bối này rất nhanh phải thay đổi tính danh. Không sai, lần này Lưu tướng quân đi Thái Nguyên, ghi nhớ hai chuyện. Tương Khổng Minh phân phó, thỉnh quân sư đại nhân chỉ điểm. Thứ nhất, lần này đi Thái Nguyên, đường xá xa xôi, Lưu tướng quân phải lo chuyện an toàn đầu tiên, hành quân càng chậm càng tốt, nhưng phải trở về kinh sư sau khi vào đông. Dạ, khuôn mặt Lưu Tuấn Thư cổ quái đáp ứng một tiếng. Đây là chạy đi sao? Cho dù là du sơn ngoạn thủy cũng không cần lâu như vậy chứ. Sau khi vào đông, chẳng lẽ muốn hắn dây dưa mấy tháng trên đường hay sao? Điều thứ hai, Tương Khổng Minh đột nhiên tăng thêm giọng nói, ngươi giúp chủ công đem về Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Lưu Tuấn Thư ngẩn ra, chần chờ nói, chỉ sợ Trình gia không chịu. Không chịu cũng phải chịu. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói, ngươi dẫn một vạn đại quân đích thân đến Thái Nguyên, gặp đại điện hạ, phân tích rõ chi tiết với hắn một chút, nói cho hắn, nghĩ muốn được quần thần cúi đầu thuần phục, thì nhất định phải đem Ngọc Tỷ trở về. Nếu Trình gia không chịu, Lưu Tuấn Thư do dự không quyết, nếu như vậy là có thể đòi lại Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đây cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Vậy ngươi cứ ở lại Thái Nguyên, cho bọn lính ăn uống thả cửa, không có việc gì thì đi quấy rối, 3 ngày 2 ngày lại kiếm chuyện gây nháo, ăn cho họ sợ. Nháo cho họ sợ, ta cũng không tin bọn họ có tính nhẫn nại tốt như vậy. Tương Khổng Minh hung hăng nói. Hứa Hải Phong nhướng mày, thầm nghĩ đây là chủ ý ngu ngốc gì đây. Trình gia gia nghiệp lớn, lại làm sao sợ hãi tiêu phí chút thực vật như thế. Hơn nữa một vạn người mà muốn nháo Thái Nguyên đến long trời lở đất, trừ phi bọn họ là Hắc Kỳ quân. Hắn ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt kinh dị bất định của Lưu Tuấn Thư nhìn tới. Lưu tướng quân, ngươi chỉ cần chuyên tâm đi làm là được, nhớ kỹ hai sự kiện, bắt đầu sau mùa đông hồi kinh, lúc hồi kinh mang theo truyền quốc ngọc tỷ, vậy là đủ rồi. Tương Khổng Minh đối với ánh mắt hai người nhìn nhau rất là bất mãn, nói, về phần những chuyện khác, liền không cần vất vả. Dạ, Lưu Tuấn Thư bất đắc dĩ đáp. Ngươi chỉnh đốn bổn bộ binh mã, cũng nên đi thôi, nhớ kỹ, hết thảy cẩn thận. Lưu Tuấn Thư liếc mắt nhìn hai người, gật đầu, khom người nói, hạ quan rõ ràng. Phòng Tây Sương, Lý Quan Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay của hắn cầm chén trà, đang uống từng ngụm nhỏ. Hắn đang thao luyện trong quân doanh, đột nhiên bị Hứa Hải Phong gọi vào trong thành. Nghe được đàm luận buổi sáng của Bách Quan, trong lòng hắn đều biết, sợ là không thoát khỏi quan hệ tới việc này. Chỉ là không biết Hứa Hải Phong sẽ có ý định gì. Tiếng bước chân thong thả truyền đến, Lý Quan Anh nhanh chóng đứng lên, cung kính nói, gặp qua chủ công cùng quân sư đại nhân. Lý tướng quân không cần phải khách khí. Hứa Hải Phong cười nói, tướng quân có biết, Hứa mỗ tìm người có việc gì không? Lý Quan Anh cẩn thận nói, chẳng lẽ có liên quan đến việc buổi sáng? Không đúng. Hứa Hải Phong lắc đầu nói, việc này không quan hệ đến tướng quân. Không biết vì sao, nghe được những lời này, Lý Quan Anh lập tức trở nên thật dễ chịu. Tuy hắn đã đầu phục tân chủ, nhưng tại trong tim của hắn, cũng không muốn va chạm cùng chủ cũ. Tương Khổng Minh phe phẩy quạt lông, đột nhiên cười nói, Lý tướng quân, chủ công kêu ngươi tới đây, là muốn hỏi ngươi một câu. Thỉnh chủ công chỉ dẫn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Lý Quan Anh kỳ quái hỏi, câu này không đầu không đuôi, lại bảo hắn làm sao trả lời. Đại quân của ngươi chuẩn bị xong chưa? Hứa Hải Phong nhìn vào ánh mắt của hắn, hỏi từng chữ. Ánh mắt Lý Quan Anh lập tức nghiêm nghị, hắn ưỡn ngực, cao giọng nói, Thương Lang quân đoàn đã có 6 thành chiến lực của ngày xưa, tùy thời chờ phân phó. Nếu ta cho ngươi thêm 4 tháng thời gian thì sao? Chủ công ngài là muốn, phảng phất cảm nhận được hàm ý trong lời của Hứa Hải Phong, Lý Quan Anh run giọng hỏi. Mỉm cười, Hứa Hải Phong chợt nghiêm mặt, trên mặt đã là một mảnh sát khí. Năm sau khai xuân, Hứa mộ sẽ tự mình dẫn đại quân, bắc thượng thảo phạt hung nô. Lý tướng quân, ta nhớ kỹ lời của ngươi, vị trí quân tiên phong sẽ thuộc về ngươi. Ánh mắt Lý Quan Anh kích động, đột nhiên xoay người bái xuống, cao giọng quát, thần, thể chết hiệu trung chủ công. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Một bạch y thư sinh trẻ tuổi vén màn xe ngựa, mắt nhìn đàn bò bên ngoài, cao giọng thở dài nói, trời thương thương, đồng cỏ mịt mờ mang mang, gió thổi thảo nguyên gặp đàn bò gặm cỏ. Thơ hay, thơ hay. Nam Nghi Liêu đi phía sau vỗ tay, cao giọng khen, một câu này của quân sư đại nhân, đã đem cả đại thảo nguyên diễn tả đầy đủ trong đó, Nam Nghi Liêu bội phục. Tương Khổng Minh ngây ra, chẳng lẽ câu thơ này còn chưa hiện thế sao? Chẳng qua, hắn lập tức cười, đối với chuyện hậu thế sáng tác câu thơ này, hắn cũng chưa từng đặt vào trong lòng. Tộc trưởng cũng nhã hứng. Tương Khổng Minh nhìn hắn mỉm cười. Hai người tuy chỉ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với đối phương, cũng đã sớm quen tai nghe thấy. Tương Khổng Minh tự nhiên không cần phải nói, danh vọng của hắn lúc này thật cao, nếu Nam Nghi Liêu còn không biết, thì cứ cắt đầu mình xuống cho xong. Về phần anh hùng đế tộc Nam Nghi Liêu, Hứa Hải Phong vẫn luôn mãi dặn dò, là nhân vật phải cẩn thận để ý. Tương Khổng Minh cười dài nhìn hắn, vẻ tươi cười trên mặt phảng phất như nở thành một đóa hoa, hán ngữ của tộc trưởng rất tốt. Đối với câu hỏi giống như thuận miệng của Tương Khổng Minh, Nam Nghi Liêu cũng không để trong lòng. Hắn hồi đáp, kẻ hèn từ 30 năm trước, đã cực kỳ ngưỡng mộ sự phú cường cùng văn hóa của Trung Nguyên, cho nên hơn 10 năm qua, vẫn chăm học khổ luyện. Đến nay xem như có một điểm thành tích. Thần sắc bên ngoài của Tương Khổng Minh cũng không thay đổi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, tinh thông tiếng Hán như thế, hừ chỉ sợ mục tiêu của hắn cũng không chỉ là một mảnh thảo nguyên này, thật sự là đáng chu, dã tâm đáng chu. Nam Nghi Liêu đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, theo bản năng hắn rụt xúc bả vai, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, lúc này chỉ mới đầu mùa đông, nhưng khí trời tại sao lại rét lạnh như thế. Ngay mấy ngày trước, Nam Nghi Liêu đột nhiên nhận được sứ giả người Hán mang thư đến, nói là có một đại nhân vật người Hán muốn đích thân đến ước hội. Vừa nghe được tin tức kia, Trong lòng hắn vẫn chưa từng được an ổn qua, đại nhân vật của người Hán muốn tới nơi này, lại là vì điều gì? Chẳng qua, vô luận hắn phỏng đoán như thế nào, cũng không hề ngờ tới, lần này đi tới đây, không ngờ chính là Tương Khổng Minh Tương đại quân sư chỉ dưới một người mà trên vạn người. Khi hắn nhìn thấy Bạch Diện thư sinh tay cầm quạt lông phe phẩy từ trên xe bước xuống, cả người hắn đều ngơ ngẩn. Không ngờ là hắn, đoàn lửa nóng trong lòng Nam Nghi Liêu lập tức bắt đầu thiêu đốt hùng hùng lên. Không ngờ hắn tự mình đi đến, vậy mục đích của hắn là gì? Có lẽ là đến thay đổi triều đại. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn lập tức nhảy lên như lửa nóng. Tộc trưởng có biết Tương Mộ đến đây là có chuyện gì không? Tương Khổng Minh đi hai bước, đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất như tự nhủ. Trong lòng Nam Nghi Liêu run lên, nhưng hắn cũng là người từng gặp qua sóng gió lớn, lập tức liền bình tâm tĩnh khí xuống, nhẹ giọng nói, thỉnh Tương quân sư chỉ điểm. Chỉ điểm? Hắc hắc, Tương Khổng Minh xoay người lại, trên mặt hắn mang theo một tia cười lạnh, nói, tộc trưởng đại nhân, Tương Mộ đích thân tới đây, chính là xem ngươi là hảo bằng hữu, nhưng biểu hiện của ngươi lại làm cho ta thật thất vọng. Trong hai mắt Nam Nghi Liêu hiện lên một đạo hàn quang, hắn trầm giọng nói, Tương quân sư, nếu bằng hữu tốt tới, Nam Nghi Liêu tự nhiên là sẽ hết sức tận tâm. Hết sức tận tâm? Được, vậy ngươi có dám đi đụng bọn họ không? Tương Khổng Minh đột nhiên chỉ một ngón tay. Nam Nghi Liêu nhìn theo phương hướng hắn chỉ tay, cả người chấn động mạnh, nơi đó chính là phương hướng của Hung Nô Nhân. Thế nào? Tương Khổng Minh tự hồ mang theo vẻ đùa cợt nói. Nam Nghi Liêu dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Tương Khổng Minh, một lúc lâu rốt cục nói, chỉ cần là ý nguyện của Hứa đại tướng quân, Nam Nghi Liêu nguyện ý nghe sai sử. Tương Khổng Minh ngồi chồm hổm xuống, dùng cán quạt viết lên mặt đất mấy chữ, nói, nếu tộc trưởng lấy được tính mạng của một người, vậy đầu xuân năm sau, chính là đại binh của chúng ta áp cảnh. Nam Nghi Liêu đi nhanh tới, đôi mắt chợt ngưng đọng, từ trong miệng hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, chính đình. Trên thảo nguyên, mênh mông, Tây Kinh Thành, tòa đại thành kiêu hãnh nhất của Hung Nô Nhân, tuy vẫn nguy nga như trước, nhưng dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi xuống, lại đột nhiên hiện ra thêm vài phần thê lương. Hung Nô thất bại, nhưng còn là bị đánh bại lớn nhất từ trước tới nay, bọn họ bại thật hoàn toàn, không còn cơ hội khởi tử hồi sinh. Lúc này, trong một ngôi nhà cỏ thô sơ, có một thanh niên thân hình khôi vĩ đang ngồi trên chiếc chiếu. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đốt đốt, vẻ kinh hãi trên mặt thanh niên kia chợt lóe lên. Đây là người nào? Với tu vi của hắn không ngờ không hề phát hiện, đây là việc không thể tưởng tượng. Thân hình hắn bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, dương mắt nhìn lên. Trên nóc nhà, một người bịt mặt đang chắp tay đứng thẳng, lưng hướng ánh trăng, lạnh lùng nhìn hắn. Tiền bối là ai? Lợi Chí. Người bịt mặt kia cũng không trả lời, mà nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Lợi Chí thoáng khom người chào hắn. Những lời nói kia dùng chính tiếng Hung Nô, chỉ có những người đã sống nơi này hơn 10 năm mới có thể nói thành thục đến như thế. Người này tuy chưa từng nghe qua danh tiếng, nhưng 89 phần 10 cũng là một Hung Nô nhân. Người bịt mặt nhìn hắn thật sâu, đột nhiên nói, ngươi lui bước. Lợi Chí ngẩn ra, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trong chiến dịch Thái Nguyên, hắn giả trang che giấu, giả mạo binh lính người Hán đi ám sát Cổ Đạo Nhiêm, theo sau lại cùng lão sư liên thủ, hợp chiến Hứa Hải Phong. Hai chuyện này đã để lại một vết thương khó có thể ma diệt ở trong tim của hắn. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn cùng Thác Hà Đế đều biết, tu vi của chính mình đã có một sơ hở thật lớn, đó là dấu vết lưu lại trong tâm linh, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đền bù lại được. Võ công của bọn họ đều có sự lui bước dù khác nhau, đương nhiên cũng không phải nói nội lực của bọn họ lui bước, mà là nói tinh thần cảnh giới so với dĩ vãng đã không tiến còn phản lui, kém khá xa. Nếu muốn một lần nữa có lại tin tưởng, cũng không phải là việc một sớm một chiều. Sau khi Thác Hà Đế trở về Tây Kinh, chỉ dừng lại 3 ngày, ngày thứ 4 đã một thân một mình, bước chân vào đại sa mạc phía Bắc, hắn muốn đi tới nơi ngàn dặm không bóng người, đi rèn luyện tâm linh. Nhưng Lợi Chí lại ở lại nơi cư ngụ của Thác Hà Đế đến mấy tháng. Không phải hắn không muốn đi theo bước chân sư phụ, nhưng lúc này trong lòng hắn chưa bình phục. Đối với hình ảnh giao thủ cùng Hứa Hải Phong lúc đó, vẫn rõ ràng trước mắt. Nếu không thể bình tâm tĩnh khí, vậy cho dù có đi đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Dạ, vãn bối quả thật lui bước. Lợi Chí than nhỏ, không biết vì sao, ở trên người thần bí che mặt này, hắn lại không khởi lên nổi ý niệm giấu giếm nào trong đầu. Tông sư, đây tuyệt đối là một nhân vật tông sư đỉnh cấp. Chỉ là Lợi Chí hắn thật sự không biết, vì sao chưa từng nghe qua một nhân vật như vậy. Trong Hung Nô nhân còn có cao thủ như thế, thầy trò bọn họ thật sự là quá coi thường thiên hạ anh hùng. Vì sao lại lui bước? Lợi Chí trầm tư chốc lát, nói, vãn bối giả trang người Hán, đi ám toán bất ngờ, đã làm trong lòng có trở ngại, theo sau lại cùng gia sư liên thủ, cộng chiến Hứa Hải Phong, nhưng lại rơi xuống cảnh thảm bại. Bao nhiêu biến cố, khiến tâm thần vãn bối bị thương, lui bước cũng là tự nhiên không tránh khỏi. Ngươi nói không sai. Vị thần bí che mặt yên lặng gật đầu nói, ta từng đến kinh sư của người Hán, gặp qua Hứa Hải Phong. Hai mắt Lợi Chí sáng ngời, dồn dập hỏi, như thế nào? Chỉ là vẻ mặt của hắn lập tức hòa hoãn xuống tới, nếu không phải nội tâm hắn không yên, với tu vi của hắn lại làm sao biểu hiện nóng nảy như thế? Hứa Hải Phong rất mạnh, người che mặt chậm rãi nói. Lợi Chí ngẩn ra, đây không phải nói nhảm sao? Thầy trò mình liên thủ còn không phải là địch thủ của người ta, nếu nói Hứa Hải Phong không mạnh, sợ là trong thiên hạ cũng không ai tin. Chẳng qua, tu vi của hắn cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Lời nói của người che mặt lại thay đổi. Thỉnh tiền bối chỉ điểm bến mê. Lợi Chí nghiêm mặt hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, hắn đã mượn tự nhiên lực. Tự nhiên lực? Không sai, ta cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Nhưng ở trên người của hắn ta cảm thấy tự nhiên lực, sức người dù sao có hạn, chỉ có tự nhiên lực mới là vô cùng vô tận,